Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1046, chương 1046, ngươi đáng giá bọn hắn đối ngươi tốt. 1. Kia tiểu tam tỷ tỷ, ngươi đêm nay phải chú ý điểm, ít uống rượu một chút, miễn cho quay đầu càng khó chịu hơn. Hạ Vãn An chính về lấy Tần Thư Giản, liền nghe tới cửa truyền đến hài nhi khóc nỉ non âm thanh. Nàng quay đầu nhìn lại, là Tống Hữu Mạn ôm nhỏ Mộc Hề đến đây. Hàn Chi Cẩn tung tích không rõ về sau, nàng cùng Hữu Mạn câu thông qua, cũng để Hàn Tổ Mẫu cùng Lục Yến Quy biết nhỏ Mộc Hề chính là Hàn Chi Cẩn hài tử. Ngay lúc đó Hữu Mạn không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Nàng tự nhiên cũng sẽ không bắt buộc Hữu Mạn, cho nên liền để chính nàng làm chủ suy nghĩ thật kỹ. Hôm nay, Hữu Mạn sẽ mang theo nhỏ Mộc Hề xuất hiện tại Hàn Tổ Mẫu sinh nhật bữa tiệc. Sợ là nàng đã làm quyết định, gặp Hạ Vãn An quay đầu, cũng đi theo quay đầu Tần Thư Giản, nhìn thấy Tống Hữu Mạn cùng trong ngực ôm hài nhi, lập tức quan tâm ra tiếng, là Tống tiểu thư đến đây, còn mang theo bảo bảo. Tiểu tứ muội muội, ngươi đi trước chào hỏi nàng đi, nàng so ta càng cần hơn người bồi tiếp. Nghe được Tần Thư Giản câu nói này, Hạ Vãn An không biết làm sao lại nghĩ đến Ngải Khương. Cái kia đã có thời gian thật dài đều không tiếp tục nghe qua tin tức Ngải Khương. Đã từng nàng, Hữu Mạn cùng Ngải Khương, tựa như là nàng bây giờ. Hữu Mạn cùng Tần Thư Giản, rõ ràng đều là ba người hữu nghị, nhưng Tần Thư Giản nhưng xưa nay chưa từng có bởi vì nàng cùng Hữu Mạn đi được gần mà từng có bất kỳ không vui cùng bất mãn, thậm chí nhiều khi cũng còn sẽ vì người khác suy nghĩ. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, nàng cùng Hữu Mạn cùng Ngải Khương chính là sai. Nàng cũng tốt, Hữu Mạn cũng được, ai cũng là thật tâm coi Ngải Khương là qua bằng hữu. Nhưng là Ngải Khương, nhưng xưa nay đều không có chứ. Tiểu tứ muội muội, ngươi đang suy nghĩ gì? Tần Thư Giản gặp Hạ Vãn An đứng ở bên cạnh, nhìn như đang ngó chừng Tống Hữu Mạn, nhưng lại chậm chạp không ra, nhịn không được lại mở miệng. Không muốn cái gì? Hạ Vãn An trở về Tần Thư Giản một vòng cười. Ta đi trước Hữu Mạn bên kia nhìn xem, ngươi đi tìm ta ca. Tần Thư Giản cười, ân, hai tiếng. Một bộ ngươi nhanh đi không cần phải để ý đến ta bộ dáng. Hạ Vãn An đi về phía trước hai bước, lại ngừng lại. Còn có, tiểu tam tỷ tỷ, không thoải mái nhớ kỹ tìm thời gian để cho ta ca cùng ngươi đi bệnh viện. Nếu như ngươi nếu là cảm thấy mình thân phận không tiện lắm, sợ bị người cùng đập, qua hai ngày này, ta để Tạ Lâm cho ngươi lặng lẽ kiểm tra một chút thân thể. Dù sao chính là không muốn kéo, vạn nhất nếu thật là xảy ra vấn đề gì, rất có thể sẽ lôi ra bệnh nặng. Tần Thư Giản như là gà con mổ thóc gật đầu. Biết, tiểu tứ muội muội. Hạ Vãn An không có lại nói tiếp, trực tiếp chạy về phía Tống Hữu Mạn, bưng một chén rượu hạ thần an. Gặp Tần Thư Giản một người đứng tại cách đó không xa không biết nghĩ cái gì, liền cùng người bên cạnh nói câu, thật có lỗi. Đạp trên bước chân đi tới Tần Thư Giản trước mặt. Nghĩ gì thế? Tần Thư Giản bị đột nhiên xuất hiện thanh âm giật nảy mình. Nàng quay đầu thấy là Hạ Thần An. Lúc này mới mặt mày cong cong cười. Đang nghĩ, mặc kệ là tiểu tứ muội muội vẫn là ba ba mụ mụ của ngươi. Tần Thư Giản dừng một chút, cuối cùng vẫn là đem phía sau cùng ngươi ba chữ nuốt trở về trong bụng. Đều tốt với ta tốt. Tại Tần Thư Giản nói nửa câu nói sau lúc, Hạ Thần An mơ hồ không rõ nôn câu, ngươi không có chú ý tới ta sao? Tần Thư Giản không nghe rõ hắn, ngửa đầu nhìn hắn một chút, ngươi nói cái gì? Không có gì. Vốn là hắn mong muốn đơn phương cưới nàng, liền ngay cả lĩnh chứng cùng chuẩn bị mang thai đều là hắn vừa dỗ vừa lừa. Cho nên hắn không có đạo lý đối nàng yêu cầu nhiều như vậy. Không phải sao? Nghĩ đến, Hạ Thần Ân liền nhíu mày cười. Ta nói, ngươi đáng giá bọn hắn đối ngươi tốt. Nghĩ lại tao ca cùng nhỏ đơn giản cố sự thật là tương đương hào hào cố sự tương đương hắc hắc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.